bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Tối nay ngoài thành rừng cây nhỏ không gặp không về, cùng là LSP, Kamikawa Takumi đã sớm nhìn thấu Shimiken. Vậy mới không tin cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa sẽ ngay lập tức chạy tới. Bởi vì đổi lại chính hắn, hắn cũng sẽ làm như thế. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ mà thôi. Kamikawa Takumi nhìn từ trên xuống dưới Shimiken, dùng một loại không quá xác định giọng nói hỏi. Thắng. Shimiken đi tới, đem tay đáp lên trên người hắn, bắt đầu dùng ngôn linh thuật điều trị. Đâu chỉ thắng, quả thực thắng đã tê dần. Kamikawa Takumi biểu lộ ngốc trệ. Hắn không biết Tsukimi cùng kim thủ chỉ sự tình, còn tưởng rằng Shimiken là đơn độc thắng được Isis. Mặc dù có hắn trợ giúp, nhưng chuyện này cũng quá không hợp lý. Ngươi một cái xe pháo liền tính lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại nhân ra đầy máu mắc cấp đầy bắp còn lục thần trang phiên bản chi tử a. Ngươi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Làm sao thắng? Kamikawa Takumi không phục. Rõ ràng hai ta đều là vương bài. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể làm chết Uehara Takashi? Có thể đánh bại tai họa cấp quái vật, mà ta lại chỉ có thể bị người trở thành tiểu binh cho dây. Ta không muốn tôn nghiêm sao? Song phương cũng coi là quá mệnh giao tình. Về sau còn là quan hệ thân thích. Shimiken cũng không có che giấu, đem mẫu thân ngón giữa cùng Tsukimi sự tình đều nói cho hắn. Đại cữu ca sau khi nghe xong sửng sốt một hồi lâu. Hắn phía trước liền biết Shimiken dùng thủ đoạn đặc thù đánh bại Uehara Takashi. Không nghĩ tới đối Isis cũng hữu dụng, mà còn thế mà còn là một cái ngón giữa. Hắn vô ý thức dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Thấy thế nào cảm giác buồn cười. Minamoto Karei biểu lộ lạnh lẽo. Người có phải hay không rất bất mãn với ta? Không có a, vậy ngươi đối với ta dựng thẳng cái gì ngón giữa? Kamikawa Takumi vội vàng đem ngón giữa thu hồi lại. Bất quá nghe đến Shimiken là tại nhiều người như vậy trợ giúp xuống mới có thể đánh bại Isis. Kamikawa Takumi trong lòng cân bằng rất nhiều. Mặc dù cũng coi là không hợp thói thường, nhưng tốt xấu lần này không hợp thói thường đêm không về ngủ, chưa có về nhà. Shimiken rất nhanh liền thay Kamikawa Takumi trị tốt thương thế. Minamoto Karei chuẩn bị đem trên người hắn băng vải tháo ra, lại bị hắn ngăn cản. Chờ một chút, không muốn hủy đi. Minamoto Karei kỳ quái nói. Vì cái gì không hủy đi? Kamikawa Takumi khẽ mỉm cười. Vết sẹo có thể là nam nhân huân chương a, người không phải bị chữa khỏi. Chính là bị chữa khỏi. Ta mới cần băng vải đến chứng minh ta nhận qua tổn thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa Takumi suy tính được rất rõ ràng. Lần này nguy cơ, luận công cực khổ hắn không sánh bằng Shimiken coi như xong. Cũng không thể liền Diệp Ngữ Khanh cái này hùng hài tử cũng không sánh bằng. Cho nên nhất định phải đáp nặn một cái trọng thương không xuống hỏa tiến hình tượng. Để mọi người biết hắn lao khổ công cao. Thân là cái này tiểu tập thể bên trong người đứng thứ hai địa vị không thể dao động. Tại biết Kamikawa Takumi ý nghĩ về sau, Minamoto Karei một mặt ta không quen biết người này biểu lộ. Shimiken ngược lại là rất lý giải. Đại cữu ca bình thường không đứng đắn, nhưng tính cách cùng muội muội đồng dạng, đều rất tốt cường. Lại nói, công lao của hắn cũng xác thực không nhỏ nha. Tốt nhất dựa vào hắn đánh lén mới có thể cầm cố lại Isis. Ba người trở lại chung cư về sau. Kamikawa Takumi bộ này toàn thân buộc đầy băng vải dáng dấp quả nhiên gây nên mọi người kinh hô. Đại cữu ca thừa cơ tuyên truyền chính mình nhìn thấu Isis năng lực. Lén lút lưu lại bức họa. Cùng Shimiken giao hẹn ký hiệu. Cuối cùng một lần hành động định càn khôn công lao. Người khác không nói. Sato Hayato sau khi nghe xong sùng bái đến cực kỳ, mặc dù hắn cũng hỗ trợ vứt xuống N5, có thể loại này ném loạn rác rưởi hành vi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Isis xuất hiện, cũng đánh nát Sato Hayato trong lòng một chút xíu bởi vì ngang dọc cơ giới thành mà sinh ra tự mãn. Cảm xúc, vốn cho là mình tại trong đoàn sức chiến đấu. Không phải thứ hai cũng có thể xếp tới thứ ba. Kết quả liền Isis một ánh mắt đều gánh không được. Luận cống hiến còn không sánh bằng Diệp Ngữ Khanh. Kamikawa Takumi cũng đồng dạng bị Isis miểu sát. Bốn bỏ năm lên cùng chính mình không sai biệt lắm. Hắn có thể làm ra như thế lớn cống hiến. Tuyệt đối là đáng giá học tập tấm gương A. Shimiken không có tham dự đại cữu ca khoác lác. Để tránh hắn xấu hổ. Kanzaki Jin đi tới. Thấp giọng nói. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người muốn trước hết nghe cái nào? Shimiken suy nghĩ một chút. Tin tức xấu đi. Người trốn ở cơ giới thành sự tình không dối gạt được. Khu 11 cơ quan tình. Báo so Isis còn không bằng. Phía trước một mực không cách nào xác định Shimiken có hay không tại cơ giới thành bên trong. Nhưng Isis đến một chuyến về sau. Hắn ở trong thành quang minh chính đại lộ mặt. Đã bị rất nhiều người thấy được. Khu 11 bên kia trừ phi tập thể tính bị đâm mù hai mắt. Nếu không khẳng định sẽ biết. Cái kia tin tức tốt đây. Tin tức tốt là Isis cũng bị người nhìn thấy. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Mà còn ngươi còn đánh bại nàng. Isis cũng không có che giấu chính mình hành tung tính toán. Nhất là đang tìm kiếm đại cữu ca thời điểm. Bị người nhìn thấy số lần càng nhiều. Giấu là không che giấu nổi. Bây giờ trốn ở cơ giới thành bên trong nhân viên tình báo hẳn là đã sớm đem tin tức đưa ra ngoài. Nếu như Shimiken chết tại trong tay Isis. Như vậy cơ giới thành chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận đến từ khu 11 mãnh liệt trả thù. Có thể Shimiken đánh bại Isis. Tình huống liền xuất hiện 180 độ lớn lượn vòng. Hiện tại đến phiên khu 11 lo lắng bị Shimiken trả thù. Cho nên Kanzaki Jin mới sẽ cho rằng đây là một tin tức tốt. Một lần hành động giải quyết cơ giới thành loạn trong giặc ngoài. Duy nhất cần lo lắng vấn đề là. Shimiken đánh bại Isis tin tức truyền đi. Cái kia nho nhỏ cơ giới thành khả năng dẫn tới toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Dù sao Isis là các nước đều phải mật thiết quan tâm tai họa cấp quái vật. Không có chết tại trong tay bốn kỵ sĩ Khải Huyền. Lại gãy kích tại nho nhỏ cơ giới thành bên trong. Bản thân cái này chính là một cái có đầy đủ hí kịch tính cùng bạo tạc tính chất tin tức. Yên tâm đi, nếu có người đến hỏi thăm tin tức. Người nhớ lấy tiền, chỉ cần đừng có lại đến một cái tai họa cấp quái vật. Shimiken đã có đầy đủ lòng tin bảo vệ tốt cơ giới thành an nguy. Tại cao cấp vũ lực bên trên, tòa này nho nhỏ thành thị đã vượt qua khu 11 cùng Chutetsu cung. Đúng rồi, ta cũng có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Shimiken tiến đến Kanzaki Jin bên tai, cũng dám dùng N5 mưu sát thân phu. Ta nhìn ngươi là cái mông ngứa. Tối nay ngoài thành rừng cây nhỏ không gặp không về. Chúng ta còn nhiều thời gian. Kanzaki Jin mặt không hề cảm xúc. Chỉ là ở phía dưới hung hăng đạp hắn một cước. Dùng sức ép. Nơi xa Diệp Ngữ Khanh không có chú ý tới đôi cẩu nam nữ này vậy mà tại nàng ngay dưới mắt YP. Nàng đã cùng đại cữu ca ầm ĩ lên. Lẫn nhau tranh luận công lao của người nào lớn. Tokyo, thủ tướng biệt thự. Một gian xa hoa văn phòng bên trong, Kitajima Maki ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế. Ngay tại xem văn kiện, nàng mặc thiếp thân quần dài cùng ủng chiến, đem vểnh lên ở trên bàn bắp đùi, làm nổi bật lên khiến nam nhân phát cuồng nữ nhân nổi điên chiều dài. Đáng tiếc văn phòng bên trong chỉ có chính nàng, phần này mỹ diệu phong cảnh không người thưởng thức. Kitajima Maki văn kiện trong tay là quân bộ cùng bộ đối sách đưa lên tuổi trẻ năng lực giả tư liệu. Để nàng chọn lựa ra nhân viên thích hợp, tiến hành vương bài bồi dưỡng kế hoạch. Toàn bộ khu 11 hiện tại chỉ còn lại Kitajima Maki cái này vương bài. Cái này để cao tầng không có chút nào cảm giác an toàn. Không chỉ có đem nàng điều đến thủ tướng biệt thự trường kỳ đóng giữ. Quản lý an toàn phòng vệ công việc. Hơn nữa còn chuẩn bị bồi dưỡng mới vương bài năng lực giả. Mặc dù vương bài rất khan hiếm, nhưng cử quốc chi lực điên cuồng đắp tài nguyên. Trong ngắn hạn còn là có thể bồi dưỡng ra được. Kitajima Maki với tư cách còn sót lại cao cấp chiến lực. Tại vương bài nhân tuyển bên trên tự nhiên sẽ có quyền đề nghị. Bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Kitajima Maki đành phải đem hai cái chân dài buông ra. Mời đến, một cái tướng mạo cực kỳ soái khí người trẻ tuổi đẩy cửa đi tới. Đem một ly cà phê bỏ lên trên bàn. Ân cần nói, Kitajima đại nhân, ngài đã công tác hơn nửa canh giờ. Nghỉ ngơi một chút đi. Kitajima Maki mặt không chút thay đổi nói. Takashiro, ta nói qua không có chuyện gì không nên tùy tiện quấy rầy ta a. Takashiro Saburo biểu lộ hơi cương. Biết chính mình quá mức liều lĩnh. Lỗ mãng, ra ngoài đi, không có lần sau. Tuổi trẻ nam thư ký vội vàng khom lưng rời đi. Chờ hắn đi rồi, Kitajima Maki mới thở dài một hơi. Dùng hai tay vuốt vuốt gò má. Tại Uehara Takashi sau khi chết, nàng liền biến thành chính phủ bánh trái thơm ngon. Thế lực khắp nơi dùng bất cứ thủ đoạn nào tiến hành lôi kéo. Phổ biến thủ đoạn cũng không cần nói. Còn tại hướng bên người nàng nhét các loại anh tuấn tiêu sái bơ tiểu sinh. Đem nàng trở thành bụng đói ăn quàng si mê nữ sao. Kitajima Maki cuối cùng minh bạch Uehara Takashi vì sao lại biến thành cặn bã. Chính phủ dung túng cùng ăn mòn tuyệt đối là nguyên nhân chính. Một lần nữa nhếch lên hai chân. Kitajima Maki theo trên thân lấy ra một điếu thuốc lá đốt. Bắt đầu thôn vân thổ vụ. Không chờ nàng rút mấy cái. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Đại thần các hạ, ngài không thể đi vào. Chấm ngoặc kép, lăn đi. Takashiro Saburo tựa hồ ngay tại ngăn cản người nào. Sau đó bộp một tiếng liền yên tĩnh. Kitajima Maki thả xuống hai chân. Đem thuốc lá ném vào thùng rác. Văn phòng cửa chính liền bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên xông tới. Takashiro Saburo theo ở phía sau. Trên mặt còn có một cái đỏ rực dấu bàn tay. Kitajima Maki mặt trầm xuống. Mặc dù nàng đối với mấy cái này được đưa tới, mặt hàng chẳng thèm ngó tới. Nhưng Takashiro Saburo dù sao cũng là thư ký của nàng. Lại dám ở trước mặt nàng ẩu đả. Phòng vệ đại thần, ngươi phát điên vì cái gì? Phòng vệ đại thần đi đến bàn làm việc phía trước. Hai tay chống ở phía trên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Vì cái gì hết lần này đến lần khác cự tuyệt đề nghị của ta? Tại ngày hôm qua an toàn công việc trong hội nghị. Phòng vệ đại thần lần thứ 7 đề nghị sử dụng chiến thuật đạn hạt nhân. Đối cơ giới thành tiến hành tấn công từ xa. Bởi vì ngành tình báo đã sớm điều tra đến. Tokyo biến cố kẻ cầm đầu hấp huyết quỷ Shimiken vô cùng có khả năng liền trốn ở cơ giới thành. Bên trong, thế nhưng đề nghị này lại song nhược bị Kitajima Maki một lời bác bỏ. Đây đã là nàng lần thứ 7 bác bỏ phòng vệ đại thần đề nghị. Phòng vệ đại thần cuối cùng không nín được hỏa khí. Trực tiếp chạy tới chất vấn. Hắn là tân thủ tướng nội các thành viên. Phía sau còn đứng cường ngạnh phái. Cũng không sợ sẽ đắc tội Kitajima Maki. Kitajima Maki liền cùng không sợ hắn. Chỉ là phòng vệ đại thần phía sau nhận lấy tân thủ tướng bày mưu đặt kế. Nàng cũng không cách nào triệt để trở mặt. Lý do ta đã nói qua. Kitajima Maki mặt không chút thay đổi nói. Còn chưa xác định mục tiêu liền tại cơ giới thành bên trong. Mà còn sử dụng chiến thuật đạn hạt nhân công kích bình dân. Sẽ gặp phải Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chỉ trích. Các ngươi gánh chịu nổi sao? Không muốn lại dùng loại lý do này đến lừa gạt ta. Phòng vệ đại thần nước miếng văng tung tóe. Mục tiêu trốn ở cơ giới thành bên trong là rõ ràng sự tình. Ta cũng không tin ngươi nhìn không ra. Mà còn cơ giới thành bên trong người căn bản không thể tính toán bình dân. Đều là đầu hàng địch làm phản loại kém người. Nên bị tiêu diệt. Đầu ngươi bên trong đều là phân sao. Kitajima Maki âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thuyết pháp ta sẽ không đồng ý. Đề nghị đừng nghĩ dựa dẫm vào ta thông qua. Ngươi. Phòng vệ đại thần gân xanh nổi lên nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.